Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, sư đồ. Đại Uyên bên cạnh, một đám thanh niên nam nữ hai mặt nhìn nhau, trố mắt thật lâu, Chu Tráng mới phát ra một tiếng đến chậm kinh hô. Vân Khuyết nhảy xuống, hắn điên rồi đi, nhảy vào Đại Uyên không chết không thể. Bình thường như vậy hung một cái ra hỏa, lần này thế mà phạm vào ngốc, hắn xuống dưới đừng nghĩ đi lên nữa. Đám người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Đối với thôn Đại Diêu người trẻ tuổi tới nói, Đại Uyên giống như là địa ngục. Thanh Tảo gương mặt xinh đẹp trên bỗng nhiên dâng lên tức giận thần sắc, hung tợn thầm nói, đem bụng ta làm lớn liền cho cái phá trứng, vì cái con hoang muội muội ngươi thế mà nhảy Đại Uyên. Vân Khuyết ngươi tên hỗn đản. Chu Tráng gặp thôn diễn viên hí khúc sắc rất kém cỏi, hảo tâm khuyên nhủ, Thanh Tảo đừng nóng giận, nói không chừng Vân Khuyết không chết được chứ, hắn như vậy lợi hại, còn nữa nói coi như Vân Khuyết chết cũng không có gì. Dù sao mẹ ngươi là quả phụ, nhà ngươi làm quả phụ đều quen thuộc. Cút, tin hay không lão nương ném ngươi xuống dưới. Tin, đừng nóng giận nha, ta liền khuyên nhủ ngươi mà thôi. Ai hảo tâm không có hảo báo. Đại Uyên bên trong tối như mực, giống một chương không đáy miệng rộng, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Không ai nguyện ý tiếp cận nơi này. Mọi người bắt đầu lui lại. Thân ở Đại Uyên Vân Khuyết, bên tai là bén nhọn phong khiếu, chu vi nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống, mắt phải bị gió đâm vào có chút nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú dưới chân hắc ám, quen thuộc rơi xuống cảm giác, đem Vân Khuyết suy nghĩ kéo xuống nhiều năm trước hồi nhỏ. Loại kia toàn thân nóng rực như thiêu đốt cảm giác sợ hãi phảng phất lần nữa tiến đến, nướng đến hắn khó chịu, thống khổ đến không thể thừa nhận, ý niệm duy nhất là nước, càng lạnh nước càng tốt. Trên thân căn bản không có ngọn lửa, Vân Khuyết vô cùng khát vọng đem tự mình phong tại khối băng bên trong. Chỉ có nước lạnh mới có thể để cho hắn cảm nhận được một tia hy vọng, sống tiếp hy vọng. Thế là giếng nước thành duy nhất có thể làm dịu thống khổ địa phương. Thân ảnh nho nhỏ, nghĩa vô phản cố nhảy vào tự mình sân nhỏ trong giếng. Khi đó hạ xuống cảm giác, cùng hiện tại đồng dạng, làm người tuyệt vọng, lại dẫn vẻ mong đợi. Chờ mong nước ở trong giếng đầy đủ lạnh, lạnh đến có thể dập tắt trong thân thể lửa. Đáng tiếc, nước giếng mặc dù lạnh, đối nho nhỏ Vân Khuyết tới nói cũng chỗ vô dụng. Dù là hắn chìm đến đáy nước, như giòi trong xương thiêu đốt cảm giác vẫn không có mảy may giảm bớt. Dìm nước không chết Vân Khuyết, lại có thể bị trong thân thể nóng rực đốt sống chết tươi. Trước mắt hắc ám chuyển đổi trưởng thành khi còn bé đáy giếng. Trong tuyệt vọng tiểu Vân Thiếu thấy được trước mắt có một đầu tiểu ngư. Chính đong đưa cái đuôi giống như cùng hắn nói gì đó. Sau đó tiểu ngư hướng phía đáy giếng liên thông một đầu thủy mạch bơi đi. Để cho ta đi theo ngươi. Tiểu Vân Thiếu nhịn đau sở huy động hai tay. Đi theo tiểu ngư không biết bơi bao lâu. Đi vào một chỗ to lớn tầng băng phía dưới. Tiểu Vân Thiếu dán tại tầng băng bên trên. Thân thể nóng rực rốt cục chuyển biến tốt một chút. Thật mát, thật tốt. Cảm ơn ngươi. Tiểu ngư. Chấm ngoặc kép. Đen như mực Đại Uyên bên trong. Vân Khuyết nheo lại mắt phải dần dần mở ra. Đáy mắt là một mảnh kiên quyết, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Khuyết cả người bị bao khỏa tại nồng đậm hắc ám bên trong. Đỉnh đầu cửa ra vào đã biến thành một cái nho nhỏ quang điểm. Chu vi trên vách đá dần dần xuất hiện chút lớn nhỏ không đều hang động. Có chút trong huyệt động mở ra hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt. Hạ xuống trên đường, một đầu bóng đen ngay tại trên vách đá dựng đứng nằm sấp. Như đè ép đại mãng. Toàn thân nhiều chảo nhưng phần lớn gãy mất, xem ra đang cố gắng muốn trèo lên trên. Trong bóng tối truyền đến thanh thúy tiếng đánh đập, Vân Khuyết tản ra đà cẩu bồng, đem bóng đen đầu đuôi thắt ở cùng một chỗ, làm thành một cái viên cầu. Có cầu rơi, Vân Khuyết tốc độ rơi xuống nhanh hơn, bên tai tiếng gió như lôi, dưới chân hắc ám vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Độc thân xâm nhập Đại Uyên thân ảnh. phảng phất rơi hướng không phải lòng đất, mà là một mảnh không có cuối hắc ám thế giới. Thôn Đại Diêu bên ngoài, hai cái thân ảnh chính giáo giác nhìn quanh, Mã Chí Viễn cùng Thanh Viễn trốn ở một gốc cây già đằng sau. Đánh giá chỗ này trong rừng núi thôn xóm, lại có thể có người tại trong núi sâu sinh hoạt. Sư phụ, bọn hắn không sợ yêu thú sao? Sợ người ta sớm dọn đi rồi. Sư phụ a, người nói ở chỗ này có phải hay không là thần tiên? Vân Tiểu Ca lợi hại như vậy, khẳng định có thần tiên chỉ điểm. Chúng ta có thể hay không cũng đi dính chút điểm tiên khí đây? Hoang sơn dã lĩnh, ta nhìn chưa chắc là thần tiên. Không chừng đều là yêu quái đây. Không thể nào, yêu quái cũng không phải nông phu. Làm sao lại ở tại loại này keo kiệt tiểu thôn nha? Người nhục nhãn phàm thai há có thể nhìn ra. Này thôn chân tướng, vi sư xem nơi đây có long mạch chi tướng. Nhất định có dị bảo ẩn núp. Đồ nhi theo ta đi tìm tòi hư thực. Được rồi sư phụ, ta cùng ra đây. Mã Chí Viễn vừa muốn cất bước, đột nhiên hỏi câu, đưa cho người áo lót mặc xong không có. Mặc rồi sư phụ, người nhìn, Thanh Viễn kéo ra vạt áo. Bên trong phủ lấy một kiện thanh thiết sắc áo lót. Trên đó phác họa lấy phức tạp đồ án. Đi, Mã Chí Viễn ở phía trước mở đường. Thanh Viễn ở phía sau đi theo. Sư đồ hai tượng người hai cái hoàng thử lang. Rón rén âm thầm vào thôn Đại Diêu. Từ thân pháp cùng lộ tuyến đến xem. Hai sư đồ làm không ít loại này trộm đạo hoạt động. Khi thì mượn tường đất ẩn thân. Khi thì trốn ở sau phòng. Có khi còn biết dùng đặc chế giả cây đạo cụ tạm thời che đậy thân thể. Một đường cong cong quấn quấn. Tránh đi thôn nhân. Hai sư đồ cũng là bình yên vô sự đi vào một gian tiểu viện tử. Sân nhỏ bên trong trồng hoa hoa thảo thảo. Bên tường bày biện cán tẩu hút thuốc. Gian phòng cũng không nhỏ. Không sai biệt lắm là toàn thôn lớn nhất một gian. Sư phụ a, người nói dị bảo tại nhà này sao? Không sai, liền nhà này. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Làm sao nhìn ra được nha? Đần, theo sư phụ lâu như vậy còn không có học được chút ra lông. Đương nhiên bởi vì cái này gian phòng lớn nhất a đồ nhi biết rõ. Lớn nhất gian phòng khẳng định là giấu bảo bối. Trẻ nhỏ dễ dậy, Mã Chí Viễn trước ghé vào chân, tường nghe ngóng, lại từ cửa sổ đi đến nhìn nhìn, xác định không nhân tài nghênh ngang đẩy cửa vào nhà. Thanh Viễn luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vừa quay đầu lại không có cái gì. Trong làng làm sao là lạ. Thanh Viễn dùng mình một cái, vội vàng đi vào theo. Vào cửa không có chú ý vừa vặn đụng vào sư phụ hắn trên thân. Thanh Viễn nhắm mắt lại chờ lấy chịu não lật. Kết quả hắn sư phụ căn bản không để ý tới hắn. Mà là ngửa đầu. Trực câu câu nhìn qua phòng lớn chỗ sâu phá bàn thờ trên bùn tượng nạn. Thanh Viễn rụi rụi con mắt. Gặp tượng đất là cái cao lớn đạo nhân. Nhìn xem uy mãnh. Chính là trải rộng rạn nứt. Toàn thân trên dưới vô cùng bẩn. Cái này cung phụng cái gì nha? Tam Thanh đạo tổ. Cùng đạo quan bên trong không đồng dạng đây. Thanh Viễn gãi đầu một cái, không hiểu lẩm bẩm. Mã Chí Viễn bóng lưng lúc này trở nên 10 phần cổ quái. Hắn ngữ khí cảm khái lại thương cảm mà nói, bàn thờ bày đồ cúng, không phải đạo tổ. Thanh Viễn chỉ tới kịp cuối cùng nhìn một chút nê đạo nhân bộ dáng, trước mắt liền bị hắc ám che giấu, cả người định tại nguyên chỗ, đã mất đi ngũ giác lục giác. Ngoài phòng, thôn trưởng thân ảnh cao lớn đang nhanh chân đi tới. Trong phòng, Mã Chí Viễn nhún nhún bả vai không biết là khóc vẫn là cười. Hao phí hơn 10 năm mới tìm được nuôi lớn vô hạ thể. Là trên đời tốt nhất đoạt xá thân thể. Chấm ngoặc kép, Mã Chí Viễn nhẹ nhàng gõ đồ đệ cái cuối cùng não lật. Hướng phía bàn thờ trên nê đạo nhân quát. Sư huynh, còn không đoạt xá chờ đến khi nào? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.